hắn nhìn thấy người kia cắt đứt Thái Son, một bộ phận to lớn nhất lơ lửng trên trời cao, vang động. Là nó. Diệp Phàm ánh mắt trầm tĩnh, trong đôi mắt màu vàng lao ra chùm tia sáng, không ngờ đó là thượng thương, là chủ thể bị cắt đứt, chín đường long mạch mênh mông nối tiếp với một hòn đảo có dạng quan tài. Thái Sơn ngày nay, là phần bị vứt bỏ, còn lại. Sau đó, Diệp Phàm thấy được người kia tự táng mình vào một cỗ quan tài đồng thau, chín con rồng là lực kéo quan tài di chuyển bay vào táng thiên đảo, cuối cùng thượng thương đi xa, tiến vào trong vũ trụ. Là người của năm tháng loạn cổ. Diệp Phàm thu đi bí thuật, trong cơ thể vang động, thương thể bình phục, khóe miệng không còn chảy máu. Đã bao nhiêu năm, không ngờ hắn lại bị thương, coi như là một kỳ tích không nhỏ, nếu như chuyển tới trong vũ trụ, tất nhiên sẽ dẫn phát chấn động lớn. Chẳng lẽ đó là thiên đế chân chính kia? Bàng Bác chau mày. Hiểu biết càng nhiều, nỗi lòng càng rối loạn. Có người cho rằng, ở thời đại thần thoại khi đế tôn khai sáng thiên đình cổ cùng là noi theo cổ nhân. Có cổ hoàng cho rằng, ở niên đại không biết xa xưa kia từng có một thiên triều hùng vĩ. Là do chủ nhân của hoang tháp sáng lập. Hắn là thiên đế chân chính. Mà tên của đế tôn cũng là mượn một chữ trong thiên đế. Đây là một vòng luân hồi sao? Chín con rồng kéo quan tài bắt đầu ở Thái Sơn. Quay về Thái Sơn, chúng ta từ nơi này khởi hành bay đi. Diệp Phàm tự nói. Là thiên đế đang luân hồi sao? Chu Nghị đột nhiên lên tiếng. Không có người luân hồi, chỉ có chuyện xưa luân hồi. Diệp Phàm bình tĩnh lên tiếng, lại nói tiếp. Tố bản cầu nguyên, hết thảy đều là vì tìm tiên. Tất cả đại biến của giới tu sĩ xưa nay đều là vì tiên mà dựng lên. Mấy ngày sau, Trương Tử Lăng bị Diệp Phàm cứu tỉnh lại. Linh thức toàn bộ hồi phục. Rất là kích động. Rất là cảm khái. Theo Trương Văn Sương đi thiên đình. Lý Tiểu Mạn thì lựa chọn tiếp bước đi về vực sâu cấm địa Thái Cổ. Không có quay đầu lại. Một lần quay đầu lại. 6.500 năm, chuyện cũ theo gió ra đi. Thái Son tụ tập một lần này. Từ nay về sau chia tay, có một số người sẽ là vĩnh viễn. Chuyện Hồng Trần đã xong. Diệp Phàm đi nhanh đi trước. Cuộc đời này sẽ không còn bị chuyên trên địa cầu vướng víu và ảnh hưởng. Hắn vẫn chưa lập tức rời đi. Cùng với Bàng Bác và Long Mã đi tới thành thiên địa ở trung tâm Côn Lôn. Đại trận dày đặc, đoạt thiên địa tạo hóa, nhưng ngày nay lại không ngăn được Diệp Phàm thân là thiên đế. Bọn họ tới đây, gặp được cả vạn ngọn núi cao, nước suối chảy ồ ồ, dược hương ập vào mũi. Nơi này, quả thực là một thần tích. Bàng Bác ngạc nhiên thán phục, hắn thấy được rất nhiều dược vương, như một vườn dược vương bình thường. Trên thực tế, dược vương thiếu rất nhiều, số lượng không phải thực kinh người, đều hóa thành tinh khí, phụng dường cho địa cầu, bằng không không có thiên địa thích hợp tu đạo như hiện tại. Nếu một ngày kia thiên đình có đại nạn, nơi này có lẽ sẽ trở thành vùng đất cứu mạng. Diệp Phàm nói khẽ. Hắn bắt đầu ở trong này tìm kiếm, tra xét, cẩn thận nghiên cứu. Quả nhiên là đế tôn cùng với một vị nguyên đế bố trí. Nói chính xác, vị nguyên đế kia là Minh Hoàng. Hơn nữa, Diệp Phàm còn ở trong trận thấy được một cái tên, Tào Vũ Sinh. Độ kiếp thiên tôn Tào Vũ Sinh. Đó là Minh Hoàng tự mình khắc ra. Đó là đời thứ nhất của hắn. Nơi này chính là chỗ căn bản truy tìm của hắn. Hắn từ một thi thể vị thiên tôn sinh ra linh trí rồi tái sinh. Minh Hoàng biết được thời gian không còn nhiều, khắc lại quá khứ của chính mình vào đồ vật lưu lại. Độ kiếp thiên tôn và Minh Hoàng là cùng một thân thể, nhưng không phải cùng chung nguyên thần. Kiếp này, hắn là Đoạn Đức. Long Mã kêu to. Đoạn Đức hắn luôn đào móc đại bí trong lòng đất. Đây là xuất phát từ bản năng hay sao? Là trong tiềm thức bảo hắn truy tìm. Hắn muốn tìm về hết thảy chuyên quá khứ. Bàng Bác nói. Diệp Phàm nấn ná ở trong này nửa tháng. Tinh nghiên pháp trận, sau đó lại thật sự nghiêm túc bổ sung, một lần nữa bố cục lại nơi đây, ở bên ngoài càng thêm khó có thể phá vỡ đi vào. Mấu chốt nhất chính là hắn lưu lại dấu ấn của thiên đế. Giao cho trận này sinh mệnh chân chính, giống như đích thân hắn ở nơi này, chỉ cần hắn không chết, trừ phi có thể đánh bại hắn bằng không căn bản không phá mở được pháp trận. Bàng Bác nhìn thành tiên trì, thản nhiên đi tới, nơi đó giống như cuống rốn vỡ nát. Năm đó nơi này thật sự dựng dục ra một cái tiên khí, làm hắn đều muốn đi vào nằm thử xem. Thiên địa tự nhiên này thật sự là thần dị và kỳ diệu, tổ địa tiên son không ngờ có thể dưng du tiên khí. Diệp Phàm nghe vậy lắc đầu, nói, cùng không khẳng định, đoạn năm tháng thái cổ đó quá xa xôi, ai có thể nói rõ, nói không chừng tiên trung sớm đã có từ trước, là được người tế luyện ra, chỉ có điều chôn vùi ở trong Côn Lôn mà thôi. Cái gọi là đế tôn làm cho tiên sơn lần thứ hai dựng dục bảo khí, cùng có thể là dựa vào chỗ này luyện khí mà thôi. Long Mã là thực tế nhất, một ngụm liền cắn nuốt một gốc cây dược vương, miệng tràn đầy lưu quang, nuốt ngấu nghiến như hổ đói. Diệp Phàm lắc đầu, tên khốn này đúng là tham lam. Năm đó nó đã nếm qua mấy cây dược vương, sớm đã có cái gọi là kháng dược tính, gần như đã không có tác dụng bao nhiêu. Vậy mà còn chưa từ bỏ ý định, thật sự vô dụng. Long Mã ngượng ngùng nói, sau đó thở dài nói, thiên đố anh tài mà, ta còn không có thành đế đâu, lão tặc thiên ngươi như thế nào nhẫn tâm bắt ta. Nó tự nhiên cũng xuất hiện vẽ già lão, như mặt trời sau giờ ngọ, không hề cường thịnh, ở trong năm tháng sau này sẽ càng ngày càng ảm đạm. Ầm một tiếng, Diệp Phàm xé mở hư không, làm cho phiến tiên địa này biến mất, dường như biến mất khôi nhân giới. Lại quanh quẩn một chỗ vùng tiên địa này mấy ngày, Diệp Phàm nghiên cứu pháp trận, hiểu ra đại đạo, hiểu biết cùng đủ nhiều mới hiện thân, muốn từ đó rời đi. Bỗng nhiên, một con tiểu bạch hổ vọt ra, chỉ có dài hơn một thước, hương thơm ập vào mũi, đạo tắc lượn lờ, hào vạn đạo quang tường hòa, cực kỳ huyền diêu, khiến mọi người kinh di. Là bất tử dược. Bàng Bác vô cùng kinh hãi kêu lên. Mấy ngày nay, Diệp Phàm sớm đã cảm ứng nó, trên thực tế năm đó lần đầu tiên tới nơi này đã phát hiện tung tích của nó, chỉ có điều khi đó không có thấy rõ. Ngày xưa, cây bất tử thần dược này trốn tránh, như con thỏ nhỏ nhát sợ không chịu lại đây, ngày nay lại như là bất cứ bằng giá nào chủ động lộ mặt, truyền đến dao động tinh thần mong manh, thỉnh cầu Diệp Phàm mang nó cùng nhau đi. Diệp Phàm cảm khái một hồi, hắn cũng đi tới từng bước này, có bất tử dược chủ động đi theo. Ở cổ đại gần như mỗi một vị đại đế đều sẽ nuôi trồng một gốc cây bất tử dược làm bạn cả đời, nghe nói trong dược ẩn chứa đại bí kinh thiên. Như vậy cứ theo ta cùng nhau đi thôi. Bất tử tiên dược trên thế gian đâu có mấy, mỗi một loại đều là độc nhất vô nhị. Đây là bạch hổ thần dược tiếng tăm lừng lẫy. Có dạng như một con bạch hổ nhỏ, mọc đủ phiến lá rễ cây, cả thân cây tráng như ngọc, sáng lấp lánh, bốc hơi tiên khí. Nó sớm nhổ bật lên từ mặt đất bay lại đây, sau đó chìm sâu vào trong cái đỉnh của Diệp Phàm, hy vọng đại đế có thể che chở cho nó, không cần lo lắng người ngoài đánh chủ ý tới nó. Diệp Phàm rời thành tiên trì. Bên ngoài địa vực thần quang nhoáng lên một cái. Một gốc cây lão ô xuất hiện. Đồng dạng tòa vạn đạo hào quang tường hòa. Năm đủ hắn cùng từng nhìn thấy qua. Là một gốc cây bán thần dược. Năm đó, lão ô từng nói cho Diệp Phàm biết, độc nhân đại đế đã tới đây. Có bất tử dược nguyện ý cùng đi theo, lại bị cự tuyệt, cũng từng nói cho hắn. Họ Dung Thành đã tới sau lại nhân sâm quả thụ cùng rời đi. Đại đế có thể mang theo ta không? Lão Di Ô dường như rất kích động, không nghĩ tới thiếu niên gặp được năm đó ngày nay trở thành đại đế. Nó chỉ có dao động thần thức mông manh, giống như bất tử dược cũng không thể tu luyện, ngươi không cần như vậy, ẩn cư ở chỗ trung tâm thành tiên địa là được, không có người nào đả thương đến ngươi. Diệp Phàm ngẫm nghĩ một lúc nói như vậy, rồi xé mở hư không đưa lão Ô vào bảo thổ trung ương thành tiên địa. Hắn suy nghĩ rất nhiều, thế gian không có kế thừa bất hủ. Nếu một ngày kia, thiên đình cũng có ngày suy bại, như vậy nơi này có thể chính là một chỗ đất lành đáng để lui giữ. Hẳn biết Trường Bạch Sơn còn có một gốc cây bán thần dược, tổ sâm, tuy nhiên cũng không có để ý tới, cứ như vậy rời đi. Chuyện cố hương đã xong, Diệp Phàm chật đứt trần duyên, từ đó đi thẳng lên trời, không còn quay đầu lại. Nơi này lưu lại ký ức quý giá nhất của hắn, không bao giờ quên, khó có thể phai mờ, chỉ là ở sau này trong năm tháng vô tận hắn sẽ chi ở một bến bờ tinh không khác thỉnh thoảng nhìn từ xa. 6.500 tuổi, hắn như mặt trời ban trưa, còn đang trong giai đoạn bay lên, nhưng người bên cạnh lại đều bắt đầu già nua. Diệp Phàm quyết định một đường đi tiếp, dọc theo quỷ tích thiên lộ năm đó, nhìn lại mỗi cố nhân ở các nơi ngày xưa, bởi vì đây có lẽ chính là một lần cuối cùng gặp mặt với họ. Bắt đầu, Nam Vực, Linh Khư Động Thiên như trước vẫn còn, tuy nhiên lại nổi lên một địa chi mới, láng giềng gần với phế tích trước kia. Năm đó, khi hắc ám náo động, bắt đầu nứt ra, rất nhiều núi rừng sông suối địa mạo đều hoàn toàn biến đổi. Địa chi mới, cũng không lớn. Linh Khư Động Thiên vẫn còn là một phái nhỏ, nhưng kế thừa chưa diệt chính là may mắn lớn nhất. Diệp Phàm và Bàng Bác năm đó đi lên con đường tu luyện chính là khởi đầu tại đây. Sư phụ, ta lại tới thăm người. Bàng Bác cái mũi cay cay, đi vào trong đống đổ nát kia. Trên phế tích có rất nhiều phần mộ, mặc dù có chút cổ xưa, nhưng nhìn ra được cũng không hoang vu. Thường xuyên có người đến nơi này chăm sóc. Một tòa cổ mộ, mặt trên khắc ba chữ Ngô Thành Phong, Bàng Bác rơi lệ. Đó là chân chính sư phụ của hắn, cũng là người dẫn dắt Diệp Phàm đi lên con đường tu luyện. Lão nhân sớm đã mất đi hơn 6.000 năm, lại như trước khiến người ta khó có thể quên, tuy rằng chết đi, nhưng ở Bắc Đẩu lão nhân cũng có danh tiếng rất lớn. Bởi vì, lão từng dạy dỗ một đại yêu Bàng Bác, và coi như là người dẫn đường cho thiên đế, vì vậy Linh Khư Động Thiên tuy nhỏ, nhưng cũng truyền khắp các nơi. Linh Khư Động Thiên sau khi hắc ám náo động có thể trọng lập, hoàn toàn là nhờ có Vi Vi người chủ của Diêu Quang. Bởi vì năm đó nàng cũng xuất thân từ tiểu phái này. Đây cũng là một nguyên nhân có sắc thái khác của truyền kỳ kế thừa nho nhỏ. Linh Khư Động Thiên chưa từng có đại cao thủ tọa trấn, nhưng người xuất từ nơi này đi ra lại cực độ kinh thế. Hai chuẩn đế, một thiên đế, quả thực rúng động nhân gian. Diệp Phàm và Bàng Bác cũng không có đi vào Linh Khư Động Thiên, bởi vì sớm đã không có người nào quen biết, người một thế hệ lại một thế hệ sớm đã chết đi rất nhiều năm. Diệp Phàm đi tới Diêu Quang Thánh Địa, mới vừa bước vào liền kinh động Vi Vi, ngày nay nàng công tham tạo hóa, ở trong hàng ngũ người cường đại nhất thế gian này. Diệp Thiên Đế, Bàng Huynh, Vi Vi tự mình đi ra đón, tự nhiên làm cho rất nhiều người trong giáo khiếp sợ. Trên thế gian này còn có mấy người có thể dẫn động tổ sư bọn họ như vậy. Rồi sau khi biết là Thiên Đế tới, tất cả đều run lên. Ngày nay Diêu Quang Thánh Địa, từng tòa thần sơn vạn đạo khí tường hòa, trời quang mây tạnh, như là một chỗ bảo địa tiên gia, đặc biệt cường thịnh. Vi Vi có một đôi tiên linh nhãn, nghe nói có thể nhìn thấu tiên lộ. Sau khi bọn họ ngồi xuống tự nhiên nói tới vấn đề này, nàng cũng không siêu dếm, nói. Đáng tiếc con đường thành tiên mở ra lần tới phải ở trăm vạn năm sau, bằng không ta nhưng thật ra có thể dùng hai mắt này trợ giúp Diệp Huynh một tay. Có một đoạn công án, ta muốn thỉnh giáo thánh chủ. Diệp Phàm nói, nhắc tới một chuyện cũ năm xưa. Vi Vi gật gật đầu, xé rách hư không, xuất hiện một tòa lao ngục. Trong đó nhốt một lão nhân đầu tóc rối bù, đó là một đại thánh. Hắn từng nhận được một phần kế thừa của Độc Nhân Đại Đế, dạy dỗ Diêu Quang, cũng dạy dỗ Hoa Vân Phi, cư trú trong thánh địa nhất mạch của chúng ta này. Vi Vi nói, điểm ra thần phận của hắn. Ngày xưa hắn không có cường đại như vậy. Chính là sau này thiên địa đại biến mới chậm rãi đột phá. Và lại bọn họ không chỉ một người. Chỉ là những người già kia đã tỏa hóa từ lâu. Ngày nay chỉ còn lại có một mình hắn. Năm đó là hắn đưa Long Văn Hắc Kim Đinh của Diêu Quang cho Ẩm Dạ Quân Vương mượn, ở Bắc Vực Thần Thành muốn giết chết Khương Thần Vương. Vi Vi nói ra đoạn công án này. Nàng là một nữ nhân thủ đoạn cao minh, thiên phú tuyệt luân, với lực của bản thân, với thế lôi đình tảo huyệt, bình định mạch nước ngầm trong Diêu Quang, nắm giữ hết thảy trong tay mình. Sau khi rời Diêu Quang Thánh Địa rất xa, Bàng Bác nói, ta nghĩ hiện giờ nàng cũng tham khảo pháp môn của Độc Nhân Đại Đế rồi đấy. Có hoặc không đều không quan trọng. Diệp Phàm nói, hắn đi vào Thái Huyền Môn, nơi này cũng được dựng lại. Trước kia Sơn Môn sớm đã bị phá hủy, bọn họ lập tức đi tới Chuyết Phong mới, khiến mọi người bất ngờ chính là gặp được lão nhân Lý Nhược Ngu. Lý Nhược Ngu hàng năm dạo chơi ở bên ngoài, rất ít khi trở về, năm đó từ biệt, Diệp Phàm chưa bao giờ gặp lại lão, đây là niềm vui bất ngờ. Ra mắt tiền bối. Dù đã là Thiên Đế, Diệp Phàm vẫn rất lễ kính lão nhân, bởi vì năm đó nhận được ân huệ rất lớn. Lý Nhược Ngu chi hơn hắn 100 tuổi. Vì vậy ngày nay thọ nguyên còn rất sung túc. Nhất mạch của họ này chú ý tới tích lũy lâu dài. Đánh tạo đạo cơ đặc biệt kiên cố. Ngày nay lão nhân Lý Nhược Ngu đang ở cảnh giới chuẩn đế. Tuy rằng còn không tùng sừng sững trên tuyệt đỉnh, nhưng không có người nào dám khinh thị. Mọi người biết rằng, lão sớm muộn gì sẽ đi đến đỉnh phong. Tinh tinh. Xa xa, trên đỉnh một ngọn núi, tiếng đàn tưng tưng, như bách điếu trầu phượng, cánh hoa trắng nõn bay múa. Nơi đó có một nam nhân trắng như tuyết, siêu trần thoát tục, đang tấu một khúc tiên âm. Hoa Vân Phi. Bàng Bác lông mày nhảy dựng. Diệp Phàm lắc lắc đầu. Đó là đệ đệ của Hoa Vân Phi, tuy rằng dung mạo giống nhau, tên giống nhau, yêu thích giống nhau, nhưng chung quy không phải một người. Có lẽ, ngay cả ông trời đều tiếc nuối cho nam nhân xuất trần kia chăng? Vì vậy lại có một đóa hoa nở rộ đồng dạng. Nhiều năm qua, hắn với cầm nhập đạo, nhưng lại cũng đạt tới cảnh giới đại thánh, mặc dù cả đời này không huy hoàng, nhưng lại tâm cảnh tường hòa, rất là thỏa mãn. Diệp Phàm thở dài, đứng dậy, cáo biệt lão nhân Lý Nhược Ngu, từ đó rời đi. Di Chi Cơ gia vẫn còn, cũng có một bộ phận tộc nhân ở đây. Diệp Phàm không ngờ gặp được Cơ Bích Nguyệt. Tộc nhân bọn họ sau khi di rời, rồi phần lớn cũng không có trở về, sinh sống trên một viên cổ tinh khác. Nam vực, không thấy được vài người của năm xưa, Lão Phong Tử, Ô Nha Đạo Nhân, Khổng Tước Vương, Nam Cung Chính, sớm đã tỏa hóa, tất cả đều táng ở trong năm tháng. Cuối cùng Diệp Phàm đi ngang qua Tiêu Diêu Môn, gặp được cao thủ trẻ tuổi gần với Hoa Vân Phi năm đó, Lý U U, tuy nhiên nàng đã già đi, thời gian không nhiều lắm. Gặp lại như vậy, Lý U U chỉ có than nhẹ một tiếng, sao có thể nghĩ đến Diệp Phàm sẽ trở thành Thiên Đế. Năm đó nàng với Cơ Bích Nguyệt đều từng đuổi giết Diệp Phàm, chỉ vì cái đỉnh của hắn. Nàng biết, Diệp Phàm thân là Thiên Đế sẽ không còn so đo những chuyện đó, nhưng như trước khiến nàng buồn bã như mất mát điều gì. Một thời đại sắp tĩnh mịch rồi, ngươi là tới tiễn đưa cho chúng ta sao? Nàng thở dài sâu kín, còn có thể nói gì nữa? Diệp Phàm đi ngang qua trung vực, gặp được Phong Hoàng người chủ phong tộc. Vừa thấy hắn ở xa xa nàng đã trắng bệch. Gặp lại chỉ có gật đầu thăm hỏi. Mọi người đều biết, đây là một lần gặp lại cuối cùng trên cuộc đời này. Hồng nhan tóc bạc, năm tháng vô tình. Phong tộc coi như cường thịnh, ở dưới dẫn dắt của Phong Hoàng, những năm gần đây coi như huy hoàng, nhưng khi mọi người trong tộc nhìn thấy Diệp Phàm lại vô cùng kính sợ. Nhoáng một cái, Diệp Phàm đã dựng thân trên địa vực Bắc Vực. Diệp Phàm dựng thân ở Bắc Vực, đất đỏ sậm mờ mịt, không thấy được bạn cũ, nơi này có rất nhiều người hắn khó có thể quên được. Đó là một đoạn năm tháng khó có thể phai mờ. Thái cổ vạn tộc tác loạn, tiếng chuông Tử Sơn vang liên tiếp 3 tháng. Trương Lâm tổ sư sau khi chết vạn năm, linh trí bất diệt, cùng hắn chung sức chiến với cổ tộc. Ngay buổi sáng sớm đó hóa thành điểm điểm màn ánh sáng tiêu tán. Một khúc tiếng đàn của thần vương tuyệt thế ở giao trì chấn động thập phương, máu nhuộm áo bào trắng, tao nhã tài hoa. Rất nhiều người, nhiều lắm chuyện, khó có thể tiêu tan, không thể quên. Diệp Phàm dựng thân ở trong một mảnh di tích, đây là nơi năm đó Trương Lâm tổ sư chết trận, ngày nay nơi này trở thành địa phương hóa đạo. Dương Di bị Trương Lâm phong ấn vạn năm trước khi tọa hóa đã đi tới nơi này, nước mắt rơi như mưa, hóa thành đạo quang, có thể vĩnh viễn cùng một chỗ cùng múa với Trương Lâm. Chết trận ở xa trường, chôn vùi xương cốt trong đao quang là kết quả của anh hùng, dần dần già đi, đầu bạc hóa đạo trong phàm trần là bất đắc dĩ của anh hùng. Ngày nay Bắc Vực, 13 đại cường đạo đều mất đi, tiểu cường đạo chỉ còn lại 2 người, đều ở trong thiên đình, rất khó tìm được người ở quá khứ. Thân hình Diệp Phàm nhoáng lên một cái, hư không nứt toạt ra, tạm thời chia tay với Bàng Bác và Long Mã. Chính mình, một mình đi tới một thế giới nhỏ. Đây là tiểu thế giới của Thanh Giao Vương đại cường đạo thứ 4 của Bắc Vực, ngày nay nơi này trở thành một chỗ thánh địa của yêu tộc, đáng tiếc ngay cả thanh y con của Thanh Giao đều đã chết đi. Bất Lão Điện từ lâu đã sụp đổ, bởi vì sau này khi yêu tộc đánh chết sinh vật cổ tộc phong ấn ở dưới đáy điện kia, đã hủy diệt cả tòa cung điện. Thân thể Diệp Phàm nhoáng lên một cái, xuất hiện ở trên một ngọn núi, xa xa từng đợt tiếng thông reo, mà nơi này lại rất u tĩnh, một tòa phần mộ độc lập, trên tấm bia có khắc 2 chữ Thần Giao. Nhiều năm qua, phần mộ sớm đã tàn tạ, nhưng không có mọc cây cỏ, là có người dọn dẹp. Đáng tiếc, ngay cả Kim Yến người thân thiết với Thần Giao đều mất đi, ngày nay không còn có người nào để chế ngạo và trách cứ Diệp Phàm. Diệp Phàm ngồi ở trước mộ phần, đây là một nữ nhân tốt, thế nhưng lại mất đi quá sớm, khiến hắn buồn bã. Kim Yến từng tiếc hận cho Tần Giao, rơi lệ nói, nàng chỉ là khách qua đường trong cuộc đời của Diệp Phàm. Diệp Phàm cả đời này gặp rất nhiều người, nhưng đối với Tần Giao, Thủy Chung không hề quên, dù hắn là thiên đế có khi cũng cảm giác thê lương không đủ sức. Có một số việc khó có thể làm được. Thực xin lỗi, ta không có tìm được thần mệnh hoa. Diệp Phàm ảm đạm, tĩnh tọa trước mộ phần, khẽ nói với nàng. Quá khứ, hắn nghĩ rằng chiếm được kế thừa của Nguyên Thiên Sư là có thể dễ dàng tìm được thần mệnh hoa, nhưng hơn 6.000 năm trôi qua lại không thu hoạch được gì. Thời gian xa lâu lắm, hơn 6.000 năm, ngay cả thật sự có thần mệnh hoa cũng khó mà nghịch thiên. Biết đến càng nhiều, hiểu biết càng rõ, càng cảm thấy mình không đủ sức, thần mệnh hoa căn bản là không ở nhất giới này, chỉ sinh trưởng ở trong tiên giới. Quá khứ, bao gồm tổ sư Nguyên Thiên Sư đời thứ 4 và tất cả người tìm thần mệnh hoa. Kỳ thật cũng không phải từng thu được thực sự, người đời sau truyền thuyết làm nhân nguyên quả, địa mệnh quả, thiên thần quả. Đây là thần phẩm trong đá dựng dục sinh ra, là kết quả 3 thời kỳ trong quá trình tiến hóa của cùng một loại thần vật. 2 loại quả trước thế gian có thể thấy được, trong đó địa mệnh quả sẽ không kém hơn bao nhiêu so với bất tử dược. Về phần thiên thần quả, chưa bao giờ có thể thấy được, bởi vì nó chỉ sinh trưởng trong tiên giới. Nghe nói địa mệnh quả tiến hóa là thiên thần quả tình hình đặc biệt lúc ấy phối hợp có một loại hoa, tên là thần mệnh hoa. Chỉ có tiên giới mới có thể gặp, nhưng nếu vào tiên vực, bất tử dược bên cạnh hắn tác dụng đều sẽ tăng vọt rất nhiều lần, lại như thế nào cần dùng tới thần mệnh hoa nữa chứ. Một tòa phần mộ cô độc, chôn vùi một người khó quên, cũng chôn xuống một đoạn cảm tình trong năm tháng hắn còn trẻ. Diệp Phàm nói nhỏ, ở trong này kể lể rất nhiều với cổ mộ. Cuối cùng, hắn đứng dậy, đi xuống chân núi. Diệp Phàm. Nhan Như Ngọc xuất hiện. Công chúa. Diệp Phàm quay đầu lại, không có lập tức rời đi. Hắn cũng có rất nhiều chuyện muốn hỏi, rất là trực tiếp, nói. Ta muốn hỏi về chuyện Thanh Đế. Ngài, có khả năng táng ở trong hoang tháp, ở trong nếm thử pháp trường sinh, mất đi. Nhan Như Ngọc xinh đẹp giống như xưa, nhưng điều này chỉ là phỏng đoán của nàng. Đây tự nhiên là tin tức kinh thiên, nhưng Diệp Phàm cũng rất bình tĩnh, tới cảnh giới này rồi còn có cái gì có thể làm hắn thất sắc chứ? Dù là Thanh Đế xuất hiện ngay trước mắt hắn cũng như thế. Diệp Phàm rời đi, hội hợp với Bàng Bác bọn họ. Thái cổ vạn tộc đều rời đi, ngày nay ở Bắc Vực rất vắng lặng, hết thảy năm đó rốt cuộc không quay lại được. Năm tháng ở thần thành để lại ấn tượng rất sâu cho Diệp Phàm, nào là đổ thạch, nào là thần vương đại chiến, từng chuyện cũ như mới xảy ra hôm qua. Ngày nay thần thành tiếp tục hưng thịnh, nhưng đi vào trong đó cả thế gian mờ mịt, rốt cuộc cũng không biết một người nào. Diệp Thiên Đế. Có người cả kinh kêu lên, bị dọa đến sợ run. Ngày nay, bức họa của hắn tự nhiên các tộc sớm đều nắm giữ, có người nhận ra hắn chẳng có gì lạ. Tin tức truyền ra, Đông Hoang chấn động, thập phương đều kinh sợ, cố nhân còn sống đều chạy tới, như trước là tòa thành trì này, như trước là một ít người ngày xưa. Diệp huynh, đại hạ hoàng tử năm đó, người chủ đại hạ ngày nay đã rất già rồi. Đã không còn phong thái huyết khí phương cương của năm xưa. Diệp Phàm nở nụ cười, có thể nhìn thấy cố nhân cảm giác thật tốt, nhất là gặp lại tiểu Nico năm đó, chính là ngày nay sớm đã hoàn tục, và cũng già đi. Huynh muội các ngươi có thể nói tình cảm thâm hậu. Diệp Phàm cười nói, người già cả rồi, có thể gặp lại nhau, thật sự tốt lắm. Yêu Nguyệt Không cũng tới rồi, ngày nay là lão chủ nhân của Thiên Yêu Cung. Tiếp theo sau, Khương Giật Phi người chủ Khương gia Bắc Vực, còn có Khương Thải Huyên muội muội hắn cũng tới. Mọi người hơn 6.500 tuổi gặp lại, đều trong lòng có cảm thán. Chúng ta tụ tập được một chỗ thật tốt. Khương Giật Phi nói, hắn huyết khí sung túc, rồi lại đã thành đạo loại khác, cực kỳ cường đại, tuyệt đối là cường giả tuyệt thế một cấp số với Nam Yêu, Diệp Đồng. Khương huynh thực sự là nhân kiệt rồi. Diệp Phàm nói, Khương Giật Phi nói, ta biết Diệp huynh vẫn có điều hoài nghi với ta. Chuyện cho tới bây giờ không có gì để giấu giếm, xác thực ta cũng chiếm được một phần kế thừa của Độc Nhân Đại Đế. Những lời này vừa ra, mọi người đều vô cùng kinh hãi, chỉ có Diệp Phàm thở dài, năm đó hắn thủy chung cảm thấy được Hoa Vân Phi. Diêu Quang, Khương Giật Phi khí chất thực đặc biệt, có một loại tính chất đặc biệt tương tự, từng có điều hoài nghi. Nhưng tới hôm nay, hắn không cần hoài nghi, thân là thiên đế liếc mắt nhìn một cái liền có thể hiểu rõ hết thảy. Bọn họ trong bóng tối tuyển chọn Diêu Quang, cũng đi tới Khương gia ta chọn môn đồ. Kết quả ta chiếm được Bất Diệt Thiên Công. Thế nhưng bọn họ dã tâm quá lớn. Cuối cùng bị cao thủ trong tộc ta đánh chết cường giả tiềm ẩn trong Khương gia ta. Khương Giật Phi nói. Diệp Phàm giật mình. Đây có lẽ là nguyên nhân trưởng khống giả của Diêu Quang Thánh Địa trong bóng tối cho mượn Long Văn Hắc Kim Đỉnh muốn giết Khương Thái Hư. Thì ra sớm đã kết thù với Khương gia. Sau đó không lâu, Giao Trì Thánh Nữ, Đạo Nhất Thánh Nữ, mấy vị giai nhân tuyệt đại ngày xưa đều đến đây. Năm tháng không buông tha người nào, tuy rằng họ rất cường đại, nhưng cũng đều nhiễm phong sương của năm tháng. Tuy rằng xinh đẹp như trước nhưng trên đầu cũng đã có sợi tóc bạc. Hơn 6.000 năm trôi qua thần thai của Giao Trì vẫn chưa từng xuất thể nha. Bàng Bác lẩm bẩm. Giao Trì Thánh Nữ nhìn về phía Diệp Phàm thở dài một tiếng, nói. Có Diệp Huynh là thiên đế đương kim, dù là thần thai cũng không muốn đối mặt, lựa chọn một đời ở tương lai. Nàng năm đó là một trong nữ nhân xinh đẹp nhất Đông Hoang, ngày nay đã đệ tử thành đàn, ít nhất đã có mấy chục đời truyền nhân. Khi tiên thiên đạo thai Tử Hà đi tới, Long Mã không kiềm nổi quái kêu một tiếng nhưng bị Diệp Phàm vô hình chung chấn áp, làm cho Long Mã đầu đổ đầy mồ hôi, động cũng không thể động. Thầm nghĩ, Hắc Hoàng huynh, ta muốn giúp ngươi giống một tiếng trong cổ họng đều không được. Trong lúc đó, còn có một người đi đến khiến Diệp Phàm kinh ngạc, dĩ nhiên là Âm Minh Nhân Lý Đức Sinh từng cùng nhau tiến vào vùng cấm Thái Sơ. Đoạn Đức đạo trưởng vài lần tìm tới cửa, bảo ta cùng hắn đi thăm dò lăng mộ cổ xưa trong lòng đất, từng tặng cho ta một ít thần tủy, ta có thể sống đến bây giờ. Tạ ơn Đoạn đạo trưởng nhiều lắm. Tiệc tàn người tan, Diệp Phàm kính mọi người một chén rượu cuối cùng, đứng dậy cáo từ. Mọi người cảm khái từ đó từ biệt, cuộc đời này có thể sẽ không còn gặp lại được nữa. Diệp Phàm đi ở trong thần thành, ảm đạm nói nhỏ. Muội nói một vạn năm sau còn có thể có một đóa hoa nở rộ tương tự gặp lại ta, ngày nay đã trôi qua hơn 6.000 năm. Đêm khuya, hắn một người quanh quẩn một chỗ ở trong thành, nhớ tới một nữ nhân chết đi rất nhiều năm. Năm đó bọn họ chính là quen biết ở trong tòa thành này. Đáng tiếc, Diệu Dục Am sớm đã không còn tồn tại nữa. Sau đó không lâu, Bắc Nguyên cũng để lại dấu chân của Diệp Phàm. Hắn muốn đi tìm lão hạc sư phụ của vương đằng kia. Đáng tiếc nó sớm đã tỏa hóa. Tuy nhiên lại để lại kế thừa. Loạn cổ đại đế có người kế tục. Diệp Phàm ở trong này lưu lại một nơi chờ đón để được chữa trị, lại truyền xuống bí quyết chữ tiền, rồi ung dung rời đi. Hắn đi Tây Mạc, vào Trung Châu, vừa xem lại chốn cũ quá khứ, nhìn lại tu di yên tĩnh. Thấy lại Trung Châu long khí bốc hơi, ở Tần Lĩnh mảnh đất phía tây Trung Châu, hắn gặp một người quen, một thiên kiêu tuyệt đại hơn 15.000 năm trước, từng bị phong ấn 9.000 năm, hắn là Trung Hoàng Hướng Vũ Phi. Quả nhiên là anh kiệt một thế hệ, cực kỳ cường đại, Diệp Phàm từng nghe nói, hắn đã khiêu chiến với Kim Ô Đại Đế, kết quả như thế nào vẫn chưa truyền ra, nhưng lường được chiến tích rất huy hoàng. Đơn giản là hắn từng được đề cập chung với cái cửu U, từng là người cùng một thời đại. Ngày nay Trung Hoàng thực cô đơn. Canh giữ bên một bờ hồ, xây nhà cư ngụ, trong ánh mắt có một loại buồn bã khó tả khôn xiết. Diệp Phàm mời hắn vào thiên đình. Trung Hoàng uyển chuyển từ chối, nói, ta đã từng chết một lần, sau bị phong ấn 9.000 năm, bỏ lỡ quá nhiều rồi. Nữ nhân yêu quý trong lòng ta nhảy xuống hồ này tự tử vì ta, hiện giờ ta chỉ muốn giữ chỗ này bên nàng. Diệp Phàm nhớ tới quá khứ, năm đó khi cùng với bệnh lão nhân đi lại ở trong Tần Lĩnh, từng nhìn thấy Trung Hoàng đang ngây ngốc đứng ở bên hồ này, cái cửu u từng nói qua đoạn chuyện cũ của Trung Hoàng. Hai vị thiên kiêu, hai con đường khác nhau, nhưng cùng cô đơn như nhau. Diệp Phàm rời đi, gặp được hậu nhân của Vũ Điệp công chúa, đồng thời cũng được biết Nguyệt Linh công chúa một vị danh chấn Trung Châu khác ở một năm trước tọa hóa. Rồi sau đó, hắn tìm được một vị cố nhân Diệp Tuệ Linh, năm đó khi đi cấm địa Thái Cổ ngắt lấy bất tử dược từng được nàng này tương trợ. Diệp Tuệ Linh huyết khí coi như sung túc, bởi vì nếm qua quả bất tử dược. Tuy rằng đó không phải quả của bất tử thụ đầy đủ kết xuất, nay lại nhìn thấy Diệp Phàm. Cảm giác sâu sắc không ngờ và ngạc nhiên vui mừng. Đây là cái gì? Nàng thấy Diệp Phàm đưa cho nàng một giọt lệ tinh. Đây là cô bé tặng cho cô. Diệp Phàm nói. Cô bé luôn quên đi quá khứ, còn nhớ ta sao? Diệp Tuệ Linh than nhẹ. Đa tạ cô năm đó chăm sóc cô bé, Phàm là người đối xử tốt với mình. Tiểu tử kia mặc dù quên đi, qua một đoạn thời gian cũng sẽ nhớ tới. Diệp Phàm mỉm cười. Sau khi từ biệt, hắn hội hợp với Bàng Bác và Long Mã, cùng đi vào kỳ sĩ phủ Trung Châu, đáng tiếc lão phủ chủ đã chết đi nhiều năm. Hắn ở trong này tu bổ lại trận đàn đi thông tới vực ngoại, từ đó một đường nam hạ, tiến vào Nam Lĩnh. Yêu Hoàng Điện huy hoàng như trước, nhưng không gặp huynh muội Nam Yêu, họ vẫn chưa trở về, từ biệt lần trước xem như một lần gặp lại cuối cùng của đời này. Trong Nam Lĩnh, Man tộc rất nhiều người từ vực ngoại trở về, cuộc sống lúc này, Đông Phương Man đệ đệ của Đông Phương Giã trở thành tộc trưởng. Bởi vì Đông Phương Giã thường trú ở Thiên Đình. Huyền Vũ tiền bối ngủ yên đi. Diệp Phàm ở trước một tòa phần mộ tể bái, Huyền Quy là thần thủ hộ của Man tộc, năm đó trên giao trì đại hội lão đại phát thần uy, bảo hộ nhân tộc, được người tôn kính. Sau đó, hắn lại tế bái lão Man Vương, lão nhân khả kính từ lâu đã rời thế gian mấy ngàn năm. Là cô. Diệp Phàm không ngờ ở Nam Lĩnh gặp được một vị cố nhân, hồng nhan tóc bạc, năm tháng mái tóc của nàng đã nhuộm trắng, cũng không hề mất đi dung nhan của nàng, đúng là Diêu Huy. Diêu Quang thánh nữ của năm xưa, ngày nay nhưng lại sinh sống ở Nam Lĩnh. Diêu Huy nhìn thấy hắn, thần sắc phức tạp, nhớ tới ân oán rằng co năm đó, cuối cùng hóa thành một tiếng quát khẽ. Thiên đế cái gì, năm đó cũng chỉ là một tên tiểu tặc vô sỉ. Sau khi nói xong những lời này, chính nàng đều đỏ mặt, có chút hối hận, quá khứ nhiều năm như vậy. Nhắc lại chuyện xưa làm chi? Từ khi Diêu Quang Thánh Địa bị người trong bóng tối nắm trong tay, nàng liền lựa chọn rời đi. Sau lại vi vi lôi đình quét sạch, phủ định hết thảy trật tự cũ. Diêu Hy cũng không có trở về, lựa chọn ẩn cư. Chuyện xưa năm đó khiến Diệp Phàm xấu hổ, dù là thiên đế cũng không có lời gì để nói. Ta mời cô vào thiên đình. Diệp Phàm không nghĩ tới, Diêu Hy nhưng lại đáp ứng ngay. Duy nhất khiến Diệp Phàm cảm thấy may mắn chính là Bàng Bác. Long Mã còn đang uống rượu ở Man tộc, không có nhìn thấy toàn cảnh này. Bằng không một đời anh danh của thiên đế chú định sẽ bị hủy diệt ở trong miệng bọn họ. Cuối cùng, bọn họ rời đi, về lại thiên đình. Trong tinh không, trước thiên đình, ba tòa thần miếu to lớn đứng sừng sững, tín ngưỡng lực hội tụ, bốc hơi khí tường hòa, giống như một cái lò lớn, trưởng khống sinh tử trong thiên địa. Đây là kỳ tích thế gian hiếm thấy, thiên đế phong thần. Lời nói ra đã trở thành sự thật, như vạn quân lôi đình. Làm cho ba tòa điện lớn thông thiên động địa, có dựng dục tạo hóa càn khôn. Lúc này, trong thiên đình có một hồi thịnh hội, mọi người cảm khái đại thế sắp kết thúc, rất nhiều người đều chậm rãi ra đi, lúc này gặp nhau trong đại sảnh thiên cung, nâng cốc nói chuyện năm xưa. Tiên vụ thuần khiết chảy xuôi, thần lan với cây cỏ mọc dưới bậc thềm, thần cầm thụy thú thường lui tới, phụ cận thiên cung không náo nhiệt lắm, từng cái bàn ngọc vẫn sắp xếp đặt ở xa xa. Bàng Bác thân cao quá trượng, vẫn khôi vĩ như trước. Làn da màu đồng cổ tỏa sáng. Hắn đang lôi kéo Trương Văn Sương, Trương Tử Lăng, Đông Phương Giã, Cơ Hạo Nguyệt cùng nhau chè chén, nói chuyện viễn vông. Đồ Phi đầu lưỡi lớn, lôi kéo Lý Hắc Thủy nói tới chuyện cũ năm đó, một trận khóc một trận cười, năm tiểu cường đạo chỉ còn lại hai người bọn họ. Xin hỏi Phương Danh tiên tử, cảnh đẹp ngày lành như thế, gặp lại giai nhân tuyệt đại, thật sự là điều thú vị lớn nhất trên đời. Tiên tử ta kính người một ly. Lệ Thiên mặc dù đầu bạc như tuyết, nhưng vẫn như trước trái tim không già. Loạng choạng đi tới gần Diêu Hy lôi kéo làm quen, cặp mắt tỏa sáng như kẻ trộm tình. Phu nhân ngươi tới kia. Ở bên cạnh, Yến Nhất Tịch tao nhã như trước, nhỏ giọng nhắc nhở. Lệ Thiên kiên quyết mà quyết đoán đứng dậy, dứt khoát mà kiên quyết đi qua bên kia, rời chỗ Diêu Hy, nhưng trong miệng lại nhỏ giọng kêu rên. Nhà có sư tử cái, báo ứng mà. Ha ha ha. Mọi người gần đó đều cười to. Tiểu tước nhi liếc trắng mắt bọn họ một cái. Nắm tay Diêu Hy đi qua bên kia. Nơi đó có huynh muội Cổ Lâm, Cổ Phi, cùng với Hạ Cửu U rốt cục đã không còn bi thương, còn có tiểu bất điểm. Kiếm điện hoàng điếu của Cơ Tử Nguyệt nuôi lớn, lại có tiểu thảo đến từ Tử Vi Tinh vực khi còn nhỏ từng làm bạn với cô bé. Tất cả đều tương đối điềm đạm nho nhã. Đoạn gia, Tào Vũ Sinh, chúng ta khi nào thì đi làm một vố lớn? Long Mã say khướt, hỏi Đoạn Đức. Hắc Hoàng thò một chân lớn đầy móng vuốt khoát lên đầu vai đạo sĩ Vô Lương, ôm hắn, lớn đầu lưỡi, nói. Nếu có tiên tàng đừng có giấu, lại ra tay một lần, chúng ta cũng nên giải nghệ rồi. Ôi, không có thời gian. Gần đây ta đang tìm kiếm bảo địa phong thủy, chuẩn bị mai táng chính ta, đợi đời tiếp theo gặp lại, với điều kiện tiên quyết là khi đó các ngươi còn sống. Đoạn Đức lắc đầu thở dài, một thân đầy mùi rượu. Bên cạnh, Vương Xu, Lôi Bột là rót rượu cho Hắc Hoàng, nhiều năm qua như vậy Song Hoàng máu bạc cũng đều già rồi, nhưng đối với sư phụ Đại Hắc Cẩu hung tàn vẫn như trước rất kính sợ. Nhớ lại hồi xa xưa đó, Đế Tôn còn trẻ, Bất Tử còn mặc quần yếm, duy chỉ có Bần Đạo Độc Tôn, Chi Điểm Giang Sơn, Bệ Nghệ Thiên Hạ, Đàm Tiểu Thế Gian, bao nhiêu đại phần mộ, cổ mộ bị hủy diệt nát tan thành bụi, đều chỉ trong một ý niệm của ta. Hỏi thế gian ai là anh hùng, xem ta tao nhã tài hoa. Đoạn Đức say nói, năm tháng là một thanh đao giết heo, tóc anh hùng bạc trắng, thắt lưng bổn hoàng cong xuống, mặc cho ta cái thế vô song. U, con bà nó, vẫn là không có nhìn thấy tiên thiên thánh thể đạo thai. Hắc Si Diệu oán hận, có thiên binh đến bẩm báo, Lý Nhược Ngu đến đây. Trương Văn Sương mừng rỡ, tự mình đi ra trước nghênh đón. Sau đó không lâu, Bạch Dạ tìm đến. Hắn là thiếu niên đến từ cổ lộ chiến trường cửa quan thứ nhất trong 9 tòa đế quan. Mới đầu hắn không thích hợp tu luyện, nhưng trải qua Diệp Phàm cổ vù và chi điểm, với nghị lực kiên trì, ngày nay cũng trở thành cường giả một thế hệ. Tuy rằng hắn không phải đệ tử của Diệp Phàm, nhưng có tình nghĩa thầy trò. Ngồi cùng một chỗ với Hoa Hoa, Dương Hy, Trương Thành Dương, Long Vũ Hiền. Một ly lại một ly rượu cũng cốc cốc, rất náo nhiệt. Diệp Đồng và Khương Đình Đình cũng ngồi đó, một người là Thái Dương Thể, một người là Thái Âm Thể. Sớm đã kết làm vợ chồng, nhưng nhiều năm qua, vẫn chưa có con nối dòng. Điều này làm cho mọi người tiếc nuối, mọi người rất muốn nhìn xem hậu nhân của hai người bọn họ có huyết mạch nghịch thiên gì nữa. Người ở đây rất nhiều, đáng tiếc chung quy là mất đi không ít người, như 12 thánh giả năm đó, nhiều lần bổ sung. Ngày nay cũng chỉ còn lại có Cửu Vĩ, Ngạc Long, Kim Sĩ Đại Bằng, Long Mã. Trong thiên cung to lớn, mọi người đổi chén cụng ly, nâng cốc nói cười, có cười to, cũng có nước mắt, tình cảm chân thành tha thiết. Diệp Phàm từng lên tiếng, hỏi mọi người có muốn trường sinh hay không. Các câu trả lời không đồng nhất. Đời người trọng yếu nhất là tâm cảnh tường hòa và thỏa mãn, có vậy là đủ rồi. Bổn hoàng không thấy tiên thiên thánh thể đạo thai, chết không nhắm mắt. Ầm, xa xa, bụi mù xông lên tận trời, mơ hồ có pháp tắc hoàng đạo khuếch tán, khiến mọi người đều vô cùng kinh ngạc, thiên cung bị người bình định. Thánh hoàng tử lập tức đứng bật lên, trong miệng lẩm bẩm nói, là thằng nhỏ bất hảo này, hắn biết là ai làm. Cùng lúc đó, Bàng Bác cũng đứng lên, cả giận, thằng nhóc nhỏ này, thật sự là càng ngày càng không nói nổi. Quả nhiên, có thiên binh thiên tướng đến bẩm báo, không sai với dự đoán của họ, ấu tử duy nhất của thánh hoàng tử, lại xuất thế, từ trong thần nguyên chạy ra, hắn thừa dịp mọi người chè chén. Cùng với một đứa cháu Bàng Bác yêu thích nhất lại trình diễn một màn đại náo thiên cung này. Hủy đi vài tòa cổ điện. Tiểu hầu tử, Bàng Cổ lúc còn rất nhỏ đã bị phong ấn. Tính cả tiên thiết côn của thánh hoàng tử cùng với thanh yêu hoàng xích của Bàng Bác đều cùng nhau theo chân chúng phong vào trong nguyên. Không thể không nói, tiểu hầu tử rất nghịch ngợm. Vài lần thức tỉnh đều từ trong nguyên lén chạy ra ngoài. Phi thường bất hảo, chung quanh sông loạn. Nghịch quá thành nghiện. Điều này làm cho mọi người giờ khóc giờ cười. Rõ ràng bị phong ấn ở trong thần nguyên. Kết quả còn một lần lại một lần xuất thế. Cứ cách mấy chục năm lại chạy ra gây tai họa một lần. Đâu có giống như bị phong ấn. Thật khiến mọi người không biết nên khóc hay nên cười. Nó xuất thế một mình cũng thôi đi. Đằng này còn thường thường kêu lên vài đứa nhỏ, tỉ như lần này là Bàng Cổ. Cũng may mà Diệp Phàm là thiên đế đương thời, có thể bất cứ lúc nào luyện hóa ra thần nguyên dịch, bằng không chỉ riêng loại làng phí này đã tiêu hao không chịu nổi. Nương! Cứu mạng nha! Tiểu hầu tử bị thánh hoàng tử xách lại đây. Một đôi mắt to đen lúng liếng chuyển động, trong miệng tiểu tặc lại kêu la thảm thiết, tiến hành cầu viện. Lục Nhĩ Mi Hầu tiến lên, chính là bốc bốc bàn tay to đánh một trận vào mỏng hắn, nói. Lần sau còn dám lén chạy ra nữa, đập nát mông của ngươi, hơn nữa trực tiếp chấn phong cho ngươi trong trăm vạn năm đều vẫn chưa tỉnh lại. Không cần nha. nương ta sai làm rồi, ta chỉ là nhớ các người mới chạy ra. Tiểu hầu tử kêu to, mọi người mỉm cười. Tiệc tàn người tan, trong thiên cung vắng lặng hẳn đi, chỉ còn lại có một mình Diệp Phàm, đứng ở phía trước cửa sổ. Bị ánh trăng chiếu rọi một vầng hào quang thuần khiết. Kiếp này thật sự phải kết thúc sao? Tới ngày nay, chỉ có một mình hắn còn đang trong trình tự tăng lên. Huyết khí ngập trời, còn đang trong trở nên mạnh. Mà người cùng thế hệ khác còn sống hoặc tới lúc tuổi già, hoặc bắt đầu đi tới cuối đường. Đời người ai có thể một đường hát vang? Diệp Phàm một mình nhìn về phía tinh không, có lẽ lần sau tụ hội sẽ giảm đi rất nhiều người. Đại thế Hoàng Kim đã tới thời kỳ cuối, không thấy được quần tinh rực rỡ toàn trường. Các thiên kiêu tuấn kiệt năm đó đều già lão rồi, thậm chí không ít người đều đã vết thương cũ phát tác chết đi. Sau huy hoàng cực hạn dĩ nhiên bắt đầu hiện ra điêu linh. Trong thời gian này, Diệp Phàm từng một lần đi lên cổ lộ, rồi sau đó lại đi khắp nơi. Đáng tiếc các cường giả tranh bá trên cổ lộ năm đó không còn lại bao nhiêu người, hắn gặp được vài người. Nhuế Vì đã kết thúc cuộc đời thống khổ của hắn. Vũ Tiên, Thác Bạt Ngọc, đã tọa hóa rất nhiều năm. Mục Quảng Hàn, khổ đầu đã huyết khí suy bại. Chỉ có một Âu Dã Ma đạt tới cảnh rời chuẩn đế. 500 năm sau, Diệp Phàm ở tinh không bất ngờ nhìn thấy Y Khinh Vũ, hai người nhìn nhau không nói gì, thẳng đến thật lâu sau mới cùng nhau nở nụ cười. Một nụ cười tiêu tan ân cừu. Trên thực tế, tới từng bước hôm nay, trong lòng Diệp Phàm không có địch nhân chỉ có cố nhân, mà Y Khinh Vũ cũng rốt cục tiêu tan. Ở trong quá trình năm tháng trôi đi, rất nhiều chuyện đều buông bỏ, con đường phía trước càng trống trải. Năm tháng chìm nổi, khi Diệp Phàm hơn 8.000 tuổi, như trước trẻ tuổi khiến người ta không thể tin được. Cơ thể trong suốt, đầu đầy tóc đen dày rậm, không có gì khác nhau so với lúc 20 tuổi. Khi đi dạo các nơi, hắn trước sau gặp được Đế Thiên, Sân Lam, Nhân Vương, Đại Ma Thần, Thanh Thi Tiên Tử. Nhưng bọn họ đều sớm già lão rồi, tương đối buồn bã, cuối cùng một chén rượu, tiêu tan đi tất cả oán hận năm đó. Thiên Đế vô địch, không chỉ có trên thực lực, mà còn về tâm cảnh. Tất cả địch nhân ở quá khứ trong lòng hắn đều trở thành bạn cũ. Hy vọng chúng ta sống lâu lâu một ít, cùng một đời với hắn. Đế Thiên nhìn lên bầu trời, nhìn trăng sao mà cảm thán. Thịnh thế Hoàng Kim tới thời kỳ cuối rồi, anh kiệt các nơi đều khó gặp, chân chính phải đi tới hướng trung điểm. Đại thể thở dài vạn năm, bao nhiêu thiên kiêu, bao nhiêu hồng nhan, đều sẽ chôn vùi trong năm tháng. Nhưng, ở thời kỳ cuối này, đột nhiên có một số anh kiệt tái hiện nhân gian. Bọn họ bi thương gào thét xông lên tận trời, muốn nọ sức một lần cuối cùng của đời người. Hào quang chiếu sáng khắp vũ trụ. Bọn họ như sao chổi thiêu đốt bầu trời, vĩnh viễn khắc trong sách sử, kết thúc bi tráng. Trong thời gian này, Doãn Thiên Đức đến đây, thỉnh cầu một trận chiến cuối cùng với Diệp Phàm. Diệp Phàm lẳng lặng nhìn hắn. Đại địch ngày xưa này, kỳ tài đầu tiên thi triển ra thần cấm. Thật sự già rồi, tóc trắng xóa, nhưng tia sáng trong mắt lại nóng cháy như vậy, giống như ánh lửa. Hắn là khát vọng như vậy. Muốn tiến hành quyết đấu lần cuối cùng với Diệp Phàm. Được rồi. Diệp Phàm gật đầu, đáp ứng thỉnh cầu này của hắn. Kết quả không có gì trì hoãn, ngay cả Doãn Thiên Đức có nghịch thiên, cũng khó chống lại một kích của Thiên Đế, cả thế gian mờ mịt, Diệp Phàm sớm khó tìm đối thủ đã mấy ngàn năm. Diệp Phàm dùng huyết khí bản thân trị liệu đạo thương cho hắn, rồi xoay người rời đi. Hơn ngàn năm sau Doãn Thiên Đức tọa hóa. Mà trong thời gian này, lại có thần tôn, Yến Trùng Thiên đến khiêu chiến, bọn họ ở trong ánh lửa thiêu đốt bản thân mình. Hy vọng có thể chiến một trận với Thiên Đế, để trong kết thúc không hối hận. Một người là người chủ thần tộc, cứng cõi bất khuất, khổ tu thần công, pháp lực cái thế. Một người là kỳ tài năm đó khi Diệp Phàm vượt qua khổ hải của Linh Bảo Thiên Tôn, tới thế giới của thần gặp được. Được xưng là đệ nhị dưới tinh không, từng ăn một bộ phận tinh hoa sinh mệnh cổ thụ, nhưng cũng từng bị đại đạo thương. Đến nay mới xuất hiện, Diệp Phàm thỏa mãn nguyện vọng của họ, để chiến giả ở trên đường đi vui vẻ. Để bọn hắn ở trong ánh lửa thăng hoa, nở rộ vẻ tươi cười sáng lạn. Trăm ngàn năm trong nháy mắt qua đi. Ở trong năm tháng cuối cùng ở kiếp này, rồi lại tái hiện quần tinh lóng lánh rầm rộ. Một vị lại một vị anh kiệt bi thương gào thét trong thiên địa, xông thẳng lên trời cao, ở dưới tinh không rực rỡ phóng thích, không khuất phục tiến hành một lần đọ sức cuối cùng của cuộc đời. Đáng tiếc, cuối cùng không đủ sức nghịch thiên, không ai có thể thành đế, một đóa lại một đóa chiến hoa điêu linh. Ai có thể một đường hát vang. Thời kỳ thịnh thế Hoàng Kim rốt cục thì đi tới cuối, sắp sửa kết thúc. Bất khuất như Chu Nghị, kinh diễm như Khương Giật Phi, phong thái tuyệt thế như Giao Chỉ Thánh Nữ, truyền kỳ như Tiên Thiên Đạo Thai Tử Hà, một người lại một người đều điêu linh. Thế gian sẽ không còn được gặp lại bọn họ. Hương Vũ Phi thần nhân cái thế. cuối cùng cũng mất đi ở trước Tần Lĩnh Hồ. Đã có thể cùng N2 ú say với nữ nhân âu yếm, nhưng hắn cũng có cô đơn. Trước khi tọa hóa trong miệng từng nhắc tới ba chữ cái cửu u. Từ đó ra đi, đại thế hoàng kim kết thúc, năm tháng như đao chém thiên kiêu, cả thế gian đều tịch mịch. Diệp Phàm một người một mình nhìn trời, cũng không nói một câu gì, không có người nào biết tâm tình của hắn lúc này.